Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, rừng mưa nguy cơ. 349 ngày thứ hai, một mặt mỏi mệt Joseph về tới phòng làm việc của hắn. Thư ký kinh ngạc rót cho hắn một ly cà phê, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Chủ tịch tiên sinh, thân thể của ngươi. Joseph một mặt trắng bệch, thậm chí lộ ra một cỗ màu xanh đen, nhưng hắn tâm tình lại có vẻ không sai, bởi vì sáng sớm hôm nay, mình nữ nhi cho hắn một nụ hôn, đồng thời y tá biểu thị không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Jenny bệnh tình, trong một đêm, trên phạm vi lớn mới tốt chuyển, Joseph cho là mình phát ra, là phi thường đáng giá, ngày sau lưng. Thư ký nhìn xem Joseph phía sau lưng, hắn giống như là già 30 tuổi, phần lưng có chút hở ra, hắn là thế nào làm được trong vòng một đêm lưng còng. Trông coi Jenny y tá, sáng sớm hôm nay có hai kiện nghi ngờ sự tình, Joseph dáng tươi cười một giảm, khôi phục thường ngày băng lãnh, trừng mắt thư ký, thấy nàng toàn thân cứng ngắc, lúc này mới nói ra. Chẳng lẽ là ta đưa cho ngươi công việc quá ít sao? Thư ký cuống quýt rời khỏi. Joseph một mình ở văn phòng. Sờ lên phía sau lưng của mình. Hắn hôm nay mặc rất dày quần áo. Kín không kẽ hở. Thậm chí có thể chống nước vải vóc. Văn phòng yên tĩnh cực kỳ. Hắn có thể cảm nhận được hai cái tiếng tim đập. Một cái đến từ trong cơ thể của mình. Viên này đang ở tại tráng niên trái tim, lại có chút không khỏe mạnh nhảy lên hỗn loạn, mà ở phía sau hắn, bị thật dày vải vóc bao quanh là một cái đĩa lớn nhỏ bằng phẳng nhện, nhện thân thể do vỡ vụn cốt phiến, cùng sền sệt huyết dịch cấu thành, bên trong truyền đến kịch liệt mà nặng nề tiếng tim đập. Tạo hình dữ tợn lại ác tâm, cho dù là Tony Gup đều sẽ thét lên tiếng, nhện tám cái chân nhện, cắm vào Joseph phía sau, chung quanh vết thương đã tải thối giữa sinh mủ, phía sau lưng làn da hiện ra một loại xanh đen chi sắc. Nếu như lúc này có vị bác sĩ kiểm tra Joseph thân thể, nhất định sẽ phát hiện, Joseph viên kia nhảy lên hỗn loạn trái tim, đã không có nửa điểm huyết dịch chảy qua. Thay thế quả tim này huyết dịch tuần hoàn, thì là phía sau cái kia giữ tợn nhện, mà cái này máu Starscream khẩu khí cùng phần miệng cái kim, thì là thật sâu cắm ở Joseph xương sống ở trong. Hắn thu hồi dùng sự chú ý của mình, một đêm thời gian, đã để hắn quen thuộc phía sau tân sinh, khí quan. Joseph bắt đầu đối với máy tính, tự mình khởi thảo một phần văn kiện, liên quan tới đối với Avenger không hợp tác chỗ tất yếu chọn lựa cường ngạnh biện pháp phân. Tích, bỗng nhiên lại sờ lên cái cằm, nhớ ra cái gì đó. Thế là cho toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban tự chuẩn bị quân đoàn cấp bậc cao nhất quan chỉ. Huy, gọi một cú điện thoại. Joseph trầm giọng nói ra, đầu kia màu xanh lam cự long, là thời điểm nên tiêu diệt. Linh đã tại trên chiến đấu cơ, hắn cùng Roger bọn người, ngay tại phi tốc tiến về châu Phi Congo, Pharos đã phát tới chính mình phản hồi. Trước mắt, hắn đang bị cầm tù tại Congo một mảnh rừng mưa nhiệt đới ở trong. Căn cứ truyền đến thanh âm, Pharos sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, đã phi thường yếu ớt, cái này khiến Linh lo lắng. Hắn đã mắt thấy quá một lần thần long tử vong, lần trước là tinh khiết bởi vì hắn năng lực không bằng. Cho hắn lưu lại một ít bóng ma, Axel ngoan ngoãn ghé vào Linh trên bờ vai, nàng tựa hồ có thể nhìn ra Linh suy nghĩ cái gì. Duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi, liếm liếm Linh gương mặt, nhà nhà kêu hai tiếng, Linh sờ lên Axel cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này hạnh phúc nheo mắt lại. May mắn hắn biết Axel chính là Din Rao chuyển thế. Không phải vậy lần kia chiến đấu, hắn e sợ muốn tự trách cả một đời. Bất quá nha, Đầu này ách siêu cùng lúc đầu đầu kia kiên cường uy phong hỏa chi thần Long Đin Rao. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, căn bản không giống như là một con rồng. Lần này Avenger thành viên mới, linh một cái đều không mang. Một mảnh kêu rên, liền chủ nhiệm lớp đáy, Banner, Natasha, Roger, công chúa đoàn cùng Pep là thiết yếu. Đây là Pep thời gian qua đi rất lâu, lần nữa cùng Linh cùng nhau trải qua nguy hiểm, cho nên rất là hưng phấn. Tại Roger trên đầu nhảy tới nhảy lui, Tony cũng không tại, gia hỏa này gần nhất muốn xử lý rất nhiều vấn đề. Tỷ như đến từ xã hội mỗi loại tầng chỉ trích, toàn cầu phòng ngự hiệp đồng viện ủy hội đoàn điều tra làm khó dễ. Đừng nhìn Tony đều là rất tùy tiện, nhưng ở loại chuyện này bên trên, Avenger ngoại trừ hai vị Zelda bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra so Tony thích hợp hơn nhân tuyển. Quicksilver từng muốn lợi dụng chính mình cường độ cao tốc độ, tại trong chớp mắt đi đến chiến cơ, đều là bị Linh cho bắt được. Làm sao xông lên, làm sao bị hắn ném xuống. Lúc này đã đến rừng mưa trên không, tình huống nơi này quả nhiên có vấn đề. Mây đen tràn ngập, bão lôi vang vọng chân trời, gió táp mưa xa. Hơn nữa đối với Ganon mẫn cảm Linh cùng Zelda, lập tức cảm giác được nơi này có đại lượng Ganon ô nhiễm tồn tại. Chiến cơ bị Tony đề nghị sửa chữa quá, có rất mạnh kháng lôi kích trang bị, nhưng là ở vào bảo hiểm trong lúc đó, vẫn là tại rừng mưa biên giới hạ xuống tới. Roger trầm giọng nói, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Hắn từ trong ba lô lấy ra chính mình tấm chắn, trực tiếp cho chọc giận gần chết. Tấm chắn bị bôi trở thành màu hồng phấn, phía trên còn vẽ lên một cái hình thù kỳ quái mèo con, nhưng càng giống một đầu mọc ra năm đầu chân cổ quái nhím biển. Roger quát, ai làm? Trên bờ vai truyền đến run rẩy, trực tiếp Pep hai cái tay nhỏ đặt ở trong mồm, rất sợ hãi. Roger lập tức kịp phản ứng, kẻ cầm đầu chính là trên bờ vai cái này màu xanh lá tiểu sinh mệnh. Roger trên mặt sắc mặt giận dữ cũng biến mất theo, vội vàng cười nói, ha ha, vẽ thật là dễ nhìn, ngày nào ta cho ngươi thêm mua chút mới bút sáp màu. Pep bị mới bút sáp màu thu mua, lại vui vẻ. Natasha thầm nói, cái này nhưng so sánh kết thân nhi tử mà muốn hôn a. Linh đi ra ngoài, người Hylia đều không có bung dù thói quen. Bọn hắn xối tại một mảnh màn mưa ở trong. Natasha nói ra, ba cái Zelda, không bằng các ngươi ngay tại trong máy bay chờ đợi. Ba cái Zelda lắc đầu, cười nói ra, không sao. Linh nhìn một chút bốn phía, tiếp tục thổi đi sáo dọc, du dương tiếng sáo dập dờn mà ra. Hắn lần nữa nghe được Pharos yếu ớt tiếng đáp lại, nhưng lần này tiếng sáo không riêng hấp dẫn Pharos, cũng đem chiếm cứ ở chỗ này đại lượng quái vật hấp dẫn tới. Pep vội vàng triệu hoán từng mảnh áo giáp tới, dán vào tại thân thể của hắn. A nha, Pep chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Linh có thể cảm giác được dưới mặt đất có chút chấn động truyền đến. Bỗng nhiên, lít nhà lít nhít mũi tên từ đằng xa phóng tới, trực tiếp bố thành một mảnh điện màn, mà bên trái, cây cối khuynh đảo, soạt âm thanh chói tai, hai cái màu vàng kim lino chạy nhanh đến, ở bên phải, thì vang lên thổ địa cùng thổ nhưỡng bên trong rễ cây đứt gãy thanh âm. Một mảnh hở ra vọt tới, một cái đầy người gai ngược màu xanh lá cự xà, phá đất mà lên, há miệng liền phun ra mảng lớn độc mộ. Công chúa Muso nói khẽ, thật tốt khách, kiếm ngân vang vang lên. Công chúa Muso phủi đi ra một đạo hẹp dài lưỡi kiếm tia sáng, giống như một viên sao băng đồng dạng phóng tới hai tên cuồng bạo Golden Lino. Linh tóc nhẹ nhàng dơ lên, điện quang hung ác tuôn ra, Banner gầm lên giận dữ. Biến thân hâu đột nhiên vọt lên, xông về đầu kia gai ngược độc xanh lá cự xà. Tu tiên cổ điển,